ở tu giới khai quán ăn. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một tòa xanh ca ồn ào thành trấn lâm vào địa ngục, yêu cầu bao lâu thời gian nhỉ cần thi thuật giả một cái véo pháp quyết động tác. Huyết vũ tầm tã, huyết đỉa len lỏi, trên mặt đất chảy khai đỏ thắm như sông nhỏ huyết lưu. Trên đường sung sướng đám người bắt đầu thét chói tai, bôn đào, nhưng trốn không thoát vài bước liền thật mạnh té ngã, xúc trên mặt đất không thể động đậy. Nhanh chóng, đại lượng mất máu dẫn tới cơn sốc. Người kỳ thật là một loại thực yếu ớt sinh vật, đặc biệt đối với Thanh Hà trấn đại lượng người thường, mất máu vượt qua tam thành liền sẽ lâm vào hôn mê, tiện đà tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm. Mà tam thành xa xa không thể bao dung Bạch Tu Nhạc sở yêu cầu huyết lượng. Này đó phàm nhân huyết không thể so tu sĩ máu linh lực đầy đủ, nhưng thắng ở đồng dạng ẩn chứa thần hồn, hơn nữa lượng nhiều đảm bảo no. Hắn cũng chút nào không thèm để ý hút máu dẫn tới hậu quả, chỉ là chỉ huy huyết đỉa hung hăng mà hút, hút quang gặp được mọi người. Nơi xa pháo hoa còn tải lên không, gần chỗ tiểu kiều hương sương mù lượn lờ, đèn màu xoay tròn, hạ đèn phiêu lưu, ánh lượng lại là một mảnh trắng bệch khuôn mặt. Mới vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào náo động thành trấn trong phút chốc quy về yên lặng, chỉ còn lại có pháo hoa ở không trung nổ vang, bang bang nhiên một tiếng tiếp một tiếng, không còn nữa phía trước hỉ nhạc, đảo làm như Diêm Vương âm ngoan đếm ngược. Bờ sông bên, Quý Sơ Thần ánh mắt phút chốc lạnh. Tà thuật phát động khoảnh khắc, sông dài trung sóng biển trào dâng, ném đi hà đèn, vô số đỉa từ đáy sông trào ra, nhào hướng đê hai bờ sông người, liệt khai giữ tợn khẩu. Quý Sơ Thần bạch tay áo vung lên, thế như sét đánh, khổng lồ băng tuyết chi khí bám vào ở kiếm y phía trên, đón nhận ập vào trước mặt hà lãng cùng huyết đìa. Răng rắc, vài tiếng động tĩnh sau, kia chừng một người cao sóng biển lại là bị trống rỗng đông lạnh trụ, tính cả vô số giữ tợn tế trùng. Thật lớn sông băng ở thanh niên dưới trường hội tụ, theo bờ sông bay nhanh lan tràn, một hơi đông cứng dài đến mấy chục mét con sông. Những cái đó không kịp nhảy lên bờ đìa ở cường đại linh lưu trước sôi nổi hóa thành băng tinh, lạnh thấu xương kiếm ý theo sau phách quá, băng tinh mất đi vì phấn, bay lả tả chiếu vào bờ đê thượng. Nhưng vẫn là không đủ, xa xa không đủ, trên đường phố người càng nhiều, cái loại này từ trên trời giáng xuống huyết đìa phàm nhân căn bản vô pháp ngăn cản, giờ phút này mỗi người trên người đều treo hai ba điều, huyết đìa mồm to mút vào mới mẻ máu, đem chính mình căng đến phồng lên. Từng cây nhàn nhạt tơ hồng từ chúng nó trên lưng phân ra, cùng nơi xa Bạch Tu Nhạc liên tiếp ở bên nhau. Toàn bộ Thanh Hà trấn tựa như một cái thật lớn huyết võng, vô số huyết đỉa vì hắn cung cấp năng lượng, nỗ lực bổ khuyết đối phương nhân mệnh đèn phản phệ mà tạo thành thiếu hụt, đại giới là vô số ba tánh tánh mạng. Úc Tiểu Đàm cả người một mảnh lạnh lẽo, cho dù Quý Sơ Thần nắm chặt hắn tay, mà thanh niên lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền đến nóng bỏng độ ấm. Nhưng gần ở bên tai thét chói tai, khóc giống, kêu en, tựa như từng thanh đao nhọn, đẩy ra hắn da thịt, cọ qua hắn thần kinh, nơi đi đến nhấc lên một mảnh lăng trì đau nhức. Trùy tâm chi đau, đỉa, thủy con đỉa, Úc Tiểu Đàm đại não bay nhanh vận chuyển, có biện pháp nào có thể khắc chế mấy thứ này? Hỏa, muối, giấm, rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là lượng đâu? Đi đâu lộng như vậy số lượng khổng lồ muối hoặc rượu. Quang Hoa Trai, Bạch Tuấn Đạt cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề. Hắn khó được đối đỉa có một chút hiểu biết, bởi vì khi còn nhỏ Bạch Tu Nhạc đã từng ở lu nước dưỡng một cái. Bạch Tuấn Đạt không biết là cái gì ngoạn ý nhi, thò lại gần tường cùng đệ đệ cùng nhau chơi. Kết quả bị hung hăng mà hút mấy khẩu. Lúc ấy tôi từ đó là dùng nùng giấm thế hắn giải quyết vấn đề. Đúng rồi, Quang Hoa Trai khẳng định có muối. Giấm, rượu mấy thứ này, Bạch Tuấn Đạt trước mắt sáng ngời, ba bước cũng làm hai bước nhảy xuống lầu. Người tới a, có người sao? Áo làm thiếu niên từ sau bếp đi ra, kinh ngạc nói. Khách quan, người không ăn, bên ngoài loạn thành một đoàn, Bạch Tuấn Đạt thầm nghĩ này hắn nếu là còn có thể an tĩnh mà ngồi xuống ăn với cơm, kia quả thực là đỉa cùng Bạch Tu Nhạc giống nhau động vật máu lạnh. Áo làm thiếu niên xuyên thấu qua hắn nhíu chặt mày. Thực mau minh bạch Bạch Tuấn Đạt cảm thụ, lập tức nói. Thực xin lỗi, ảnh hưởng khách quan dùng cơm thể nghiệm, này bữa cơm phí dụng chúng ta Quang Hoa Trai toàn miễn, còn thỉnh ngài ở chỗ này hơi ngồi một lát. Quang Hoa Trai chú trai trưởng lão đang ở dò xét trong thành tình huống, một khi tìm được đầu sỏ gây tội, chắc chắn ra tay đem này đánh chết. Bạch Tuấn Đạt nôn nóng nói, một chút linh thạch mà thôi, không gì cùng lắm thì, các ngươi muối ăn giấm ăn dự trữ lượng có bao nhiêu, có thể cứu Thanh Hà trấn cư dân sao? Thiếu niên ngây người một lát, trong ánh mắt lộ ra vài tia mờ mịt. Cái gì dự trữ lượng, ý của ngươi là, muối, giấm, rượu, đều có thể khắc chế đìa. Bạch Tuấn Đạt thở sâu, đừng nói cho ta ngươi không biết, thiếu niên giờ khóc giờ cười, này ta nhưng thật ra rõ ràng, nhưng là đệ nhất, này đó gia vị lưu chúng ta số lượng dự trữ hữu hạn, không đủ để cứu trị quá nhiều người, đệ nhị, trong thành tàn sát bừa bãi hiển nhiên không phải bình thường đìa, giống nhau muối rượu giải lên cũng chưa chắc hữu dụng. Bạch Tuấn Đạt bực nói, có thể cứu nhiều ít trước cứu nhiều ít, lại nói có hay không dùng, không thử xem như thế nào biết. Đáp lại hắn chính là lâu dài trầm mặc, thẳng đến Bạch Tuấn Đạt kiên nhẫn cơ hồ hao hết, hắn đối diện thiếu niên lần đầu thu liễm mỉm cười. Đối phương nghiêm túc mà nhìn Bạch Tuấn Đạt, Bạch Tuấn Đạt lúc này mới phát hiện thiếu niên đôi mắt đều không phải là thuần hắc, mà là lược thâm màu nâu, loại này nhan sắc đồng tử khiến cho hắn mỉm cười khi phá lệ thân thiết, nhưng nhìn kỹ đi, kia mỉm cười có vẻ không vào đáy mắt, chỉ nhợt nhạt mà treo ở khóe môi thượng. Khách quan, người cũng biết mới vừa rồi sở ăn mây mù cá, phối hợp thủy lạc tương là từ gì điều chế mà đến. Thiếu niên tiếng nói rất nhỏ, khinh phiêu phiêu, cũng giống một mặt cao cao phiêu đãng với phía chân trời vân. Đó là quang hoa trai bao hạ lâm lãng nhai, cố ý nuôi dưỡng một loại linh cá, mỗi năm chỉ là đào tạo sở háo linh thạch liền không dưới vạn cái. Thủy lạc tương chủ yếu thành phần là loại này cá trứng, so cá thân bản thân càng vì chân quý. Bạch Tuấn Đạt, người muốn nói cái gì? Thiếu niên nghiêm mặt nói, quang hoa trai một con cá như thế, mặt khác mặc dù gia vị cũng là cũng thế. Chúng ta muối từ vô nhai hải nước biển phân ra, quang muối viên bản thân liền mang theo nhàn nhạt linh lực, rượu càng là rượu ngon, tiện nghi một vò mười mấy linh thạch, quý một vò nhưng bán tối thượng ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời này khi, hắn bình tĩnh mà nhìn Bạch Tuấn Đạt, nhưng Bạch Tuấn Đạt chỉ cảm thấy cả người phiếm hàn. Cho nên, các ngươi không cứu, Bạch Tuấn Đạt thấp giọng nói. Không phải không cứu, thiếu niên lắc đầu, tiếng nói cũng một lần nữa nhẹ nhàng lên. Chúng ta trưởng lão không phải đã ở dò xét tình huống sao? Chờ sự tình điều tra rõ ràng, bọn họ định có thể đem rửa sạch tà tu, quả quyết sẽ không ảnh hưởng quang hoa trai ở Thanh Hà trấn kinh doanh. Bạch Tuấn Đạt trầm mặc không nói, hắn khóe miệng gắt gao banh khởi, sợ ức chế không được, chính mình sẽ hướng trước mắt thiếu niên giống to kêu to. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có cái kia lập trường, từ lý trí thượng giảng, Bạch Tuấn Đạt hoàn toàn có thể lý giải đối phương quyết định, chính hắn trong nhà đó là kinh thương, quang hoa trai sử dụng muối rượu phí tổn nếu thật là như thiếu niên theo như lời giống nhau cao, giờ phút này lấy ra tới liền ý nghĩa động không đáy hao tổn. Hơn nữa là không hề ý nghĩa hao tổn, quang hoa trai đối mặt chính là tu sĩ quần thể, không cần ở dân gian mua chuộc dân tâm. Đến nỗi cái gọi là trưởng lão dò xét yêu cầu bao lâu, trong lúc này lại sẽ xuất hiện nhiều ít thương vong. Vậy càng vô pháp cãi lại, không có người sẽ ở rõ ràng dị trạng dưới tình huống tùy tiện động thủ, đối thủ thiếu một phân hiểu biết, liền ý nghĩa tự thân nhiều một phân nguy cơ. Nói đến cùng, quang hoa trai để ý chỉ là Thanh Hà trấn có thể hay không bởi vậy hoàn toàn bị hủy rớt, do đó ảnh hưởng bọn họ kinh doanh hoàn cảnh. Mà này lại là không cần lo lắng. Thanh Hà trấn thượng có rất nhiều tông môn mặt tiền cửa hàng, lúc này chính liên tiếp mà sáng lên phòng ngự trận pháp quang mang. Chỉ cần này đó cửa hàng không ngã, Thanh Hà trấn giao thông đầu mối then chốt vị trí bất biến, trời Nam biển Bắc dòng người liền sẽ xa xa không ngừng dũng hướng nơi này, chết đi một vụ, còn có càng nhiều. Trên đời này chân quý nhất chính là mạng người, nhưng không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên cảm thấy thực vô lực. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt khởi, mấy phút lúc sau lại chậm rãi buông ra, cả người sức lực phảng phất bị rút ra, lưu lại chỉ là trầm trọng, xương cốt bất kham gánh nặng, ở bên tai phát ra kéo kẹt vù vù. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn một lát, tựa hồ là chức nghiệp bản năng không cho phép hắn làm không khí như vậy xấu hổ đi xuống, toại cười khanh khách nói. Khách quan là cái thiện tâm người đâu, thời buổi này nói thật đã rất ít thấy. Rõ ràng là khen tặng nói, rơi vào Bạch Tuấn Đạt trong tai lại nói không ra châm chọc, một thanh âm vẫn luôn ở hắn trong đầu quanh quẩn, đây là tu sĩ. Đây là tu sĩ trong mắt, bá tánh, hắn đột nhiên thực không nghĩ cùng thiếu niên nói chuyện, chỉ từ nhẫn chữ vật chung móc ra một phen linh thạch đặt lên bàn, xoay người liền hướng ngoài cửa đi, mới vừa đi ra vài bước. Chân trời đột nhiên nhảy khởi một đạo hỏa long pháo hoa. Ầm vang, một tiếng, so với phía trước tùy ý một đạo pháo hoa đều càng thêm lộng lẫy. Úc Tiểu Đàm trầm tư suy nghĩ khi, đê hai bờ sông đã có người hơi thở càng ngày càng yếu, dần dần liền khóc kêu sức lực đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ bọn họ trên người trôi đi. Cái này thành trấn mỗi phân mỗi giây đều có người ở tử vong. Úc Tiểu Đàm biết tu giới đáng sợ, biết trong nguyên văn cá lớn nuốt cá bé tê hà sinh thái. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thật sự làm tốt tâm lý xây dựng. Nhưng là không được, chờ, N trụi giết chóc bái ở trước mặt hắn khi, Úc Tiểu Đàm phát hiện chính mình như cũ hiểu ý hoàng đến khó có thể chấn định. Hắn ở tê hà giới sinh sống mau 20 năm, nhưng nôn nóng tim đập nhanh là lúc, trong đầu hiện lên vẫn như cũ là kiếp trước địa cầu bóng dáng. Hắn biết ở thế giới kia thượng, gặp được loại tình huống này vĩnh viễn sẽ có người động thân mà ra, hóa thành chiếu sáng lên bầu trời đêm quang. Lúc này thanh hà trấn thượng cũng sáng lên nhạt nhẽo quang, xa xa gần gần hơn 10 cái lớn nhỏ không đồng nhất vòng sáng. Úc Tiểu Đàm có chút kinh hỉ mà ngửa đầu vọng qua đi, phát hiện đó là các tu sĩ cửa hàng sáng lên phòng ngự trận pháp. Bạch Tu Nhạc Lâm thời kiếp nổ trận pháp, tự nhiên không thể như Chu Toàn chuẩn bị như vậy uy lực thật lớn, cho nên hắn vứt bỏ huyết đỉa cường độ, đổi lấy huyết đỉa số lượng, bởi vậy này huyết đỉa kỳ thật thương không đến tu sĩ mảy may, chỉ là số lượng quá nhiều, nhất thời xử lý không tốt. Bạch Tu Nhạc muốn cũng là như thế, hắn chỉ nghĩ thông qua hấp thu bá tánh trong cơ thể máu cùng thần hồn chi lực, bổ khuyết chính mình thân thể hao tổn. Bọn họ sẽ liên thủ xử lý chuyện này đúng không? Úc Tiểu Đàm giữ chặt Quý Sơ Thần tay, đôi mắt hơi lượng. Là ta quan tâm sẽ bị loạn, thanh hà trấn tu sĩ nhiều như vậy, mỗi người phụ trách rửa sạch một cái khu vực nói, này đó huyết đỉa thực mau liền có thể diệt trừ. Thiếu niên mới nói được một nửa, Quý Sơ Thần đột nhiên kéo lại hắn. Lúc này hà đèn bị sóng biển dũng tán, tất cả hướng tới con sông hạ du phiêu đi, thượng du ánh sáng liền lược hiện ảm đạm. Quý Sơ Thần đứng ở hơi ám ánh sáng, ánh mắt thập phần phức tạp, thấp giọng nói. Tiểu Đàm, vô dụng. Úc Tiểu Đàm dư lại nói tức khắc cương ở trong cổ họng, sau một hồi mới khô cằn mà phun ra mấy chữ. Vì cái gì a? Này đó đỉa đều không phải là thật thể, mà là đạo tắc biến ảo chi vật. Quý Sơ Thần nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi tưởng giữ được toàn thành ba tánh tánh mạng, đúng không? Nhưng là kia cơ hồ không hề khả năng, đối với loại này đạo tắc biến ảo chi vật, chỉ cần tiêu diệt đầu sỏ gây tội, đỉa liền sẽ toàn bộ biến mất, nhưng là sói mòn huyết khí sẽ không phụng dưỡng ngược lại trở về, mất máu quá nhiều, bọn họ hẳn phải chết. Trừ phi, Úc Tiểu Đàm nôn nóng nói. Trừ phi như thế nào? Quý Sơ Thần yên lặng nhìn hắn, thấp giọng nói. Trừ phi ở tiêu diệt đầu sỏ gây tội phía trước, đem đỉa nhất nhất diệt sát. Chính là Tiểu Đàm, người cho rằng có vị nào tu sĩ sẽ vứt bỏ nhất cử mà tế tiện lợi phương thức, ngược lại hao phí tâm lực, đi từng cái tiêu diệt đỉa đâu. Tác giả có lời muốn nói, chờ Tết Khất Xảo này đoạn xong rồi, liền hồi Lạc Trấn an tâm phát triển một đợt QWQ. Quảng cáo, cách chương.